Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Cô Vợ Trả Thù. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Sau đó không lâu, Triệu Lý Tư cũng tiến vào. Anh ta đẩy gọng kính lên, ánh mắt còn thỉnh thoảng đảo trên người Dương Yến và Phương Tinh Nghị. Ánh mắt mập mờ, Dương Yến thấy rất xấu hổ, kéo anh ta tới giải thích. Dương Yến đánh chữ trên điện thoại di động. Triệu Lý Tư, anh đừng nghĩ lung tung. Đúng lúc tôi từ toilet ra, vô tình vấp chân ngã nhào vào người Tổng Giám Đốc Phương, khiến anh ta cũng xui xẻo theo. Ồ, tôi đâu có nghĩ lung tung. Triệu Lý Tư tỏ ra đã hiểu, rồi lại nhìn Phương Tinh Nghị. Nhưng cô Dương cũng có thể cân nhắc. Tổng Giám Đốc Phương không tệ, có tiền, có sắc, đến một nửa phụ nữ Nam Thành đều tương tư anh ấy. Mặt Dương Yến đen xì. Cô thật lòng giải thích tình huống vừa nãy mà Triệu Lý Tư đang nói như vậy là có ý gì. Hơn nữa, cô vừa mới ly hôn với Phương Dịch Trung. Nếu thật sự có gì đó với Phương Tinh Nghị thì có lẽ toàn bộ nhà họ Phương sẽ đều muốn giết cô mất. Dương Yến mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ, cơ thể cũng dần dần linh hoạt trở lại. Cô đã có thể xuống giường đi tới đi lui bình thường. Chỉ có điều, khi đó bị gã kia kẹp cổ, làm cổ họng cô bị tổn thương nên không hồi phục nhanh được. Dương Yến cũng không gấp, chỉ cần cô tự đi vệ sinh được đã là tốt lắm rồi. Mấy ngày nay cô căn bản không bước ra khỏi phòng, Phương Tinh Nghị cũng vậy. Ăn uống thì đã có nhân viên phục vụ khách sạn mang đến tận phòng. Ban ngày Phương Tinh Nghị làm việc thì Dương Yến sẽ giúp đỡ. Buổi tối hai người ngủ cùng phòng, Dương Yến ngủ trên giường, Phương Tinh Nghị ngủ trên ghế, không rời cô nửa bước. Người lúng túng nhất không ai bằng Dương Yến. Khoảng thời gian này cứ lúc nào ở cùng với chú Út Phương là cô sẽ không nhịn được nhớ tới cảnh tượng ngày đó kéo tụt quần anh. Quá xấu hổ mà. Cô cũng đòi về phòng của mình, nhưng Phương Tinh Nghị lại nói không an toàn. Dương Yến xử lý xong hồ sơ, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy hoàng hôn đã buông xuống. Tính ra từ lúc tỉnh lại cô đã ở trong phòng 5 ngày rồi. Xéo sau bàn làm việc của cô, người đàn ông đang cúi đầu bận rộn, ống tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc, tập trung toàn bộ tinh thần xem hồ sơ trong tay, dáng vẻ rất thong thả. Dương Yến cũng không biết làm gì, cô đưa tay chống cằm đánh giá chú Út Phương. Không thể không nói anh đúng là rất xuất sắc, cho dù là dáng vẻ bên ngoài hay tài năng học vấn, cái nào cũng rất xuất sắc. Nghe nói anh tốt nghiệp 2 trường đại học, đúng là một học bá hàng thật giá thật. Trong số những tổng giám đốc thành công bậc nhất mà Dương Yến từng tiếp xúc, thì không phải những người đã hơn 50-60 tuổi cũng là những kẻ bụng bia. Rất ít khi gặp được những người giống như Phương Tinh Nghị, khôn khéo, giả dặn, lại còn văn võ song toàn. Đàn ông xuất sắc như vậy, sao trong hôn nhân lại thảm như thế chứ? Nghĩ tới những giải thích mà Lâm Thanh Dung nói trước kia về chuyện của Phương Tinh Nghị, Dương Yến đã rất buồn bực. Người như Phương Tinh Nghị, phụ nữ lao đến cho anh lựa chọn đấy chứ, sao lại không có ai gả cho anh được? Ánh mặt trời chiều vàng rực xuyên qua cửa sổ sắt đất chiếu lên đầu anh, bao phủ lên người anh. Dương Yến hơi thất thần, nhìn chăm chú vào góc mặt nghiêng của anh. Từ từ, nửa gương mặt kia cùng với khuôn mặt trong đầu cô chồng vào nhau, cô sợ hết hồn, ngồi thẳng dậy. Bóng người trong đầu tan thành mây khói ngay lập tức, giống như hết thảy chỉ là ảo giác của cô. Sao thế? Tựa hồ bị động tác của Dương Yến quấy rầy, Phương Tinh Nghị quay đầu nhìn sang. Chú Út, chú, mặt của chú. Ngón tay của Dương Yến chỉ vào anh, vừa định nói hai người rất giống nhau, nhưng bỗng nhiên cô quên đi người vừa nãy mình nhớ tới là ai, lập tức nghẹn lại. Hơn nữa cổ họng vẫn chưa hồi phục, căn bản cô không nói ra tiếng. Phương Tinh Nghị sờ mặt, cau mày hỏi, trên mặt tôi có vết bẩn à? Dương Yến lắc đầu, đưa tay gõ gõ đầu, cố hết sức nhớ lại, nhưng lại nhớ không ra. Hơn nữa dáng vẻ cốc vào đầu của cô khiến Phương Tinh Nghị thấy rất buồn cười. Cô Dương, đừng gõ nữa. Thấy đã đến giờ ăn cơm, Phương Tinh Nghị gập hồ sơ lại, ánh mắt nhìn Dương Yến mang theo ý cười đùa. Vốn dĩ đã không đủ thông minh rồi. Dương Yến không phục. Lúc đi tới trước mặt Phương Tinh Nghị, cô nhanh nhẹn gõ một dòng chữ lên điện thoại di động. Chú à, phiền chú sau này trước khi nói chuyện phải uốn lưỡi 7 lần. Dù sao, chú bàn chuyện hợp tác vẫn phải dựa vào kẻ không thông minh là tôi. Cô Dương à, tôi đây còn chưa tới 30 tuổi mà đã bị cô gọi thành người già rồi. Trước kia, người phụ nữ này gọi anh là chú Út, anh còn có thể chịu được. Bây giờ gọi anh là chú, khiến anh cảm thấy hình như mình già hơn. Phương Tinh Nghị tiện tay cầm áo khoác trên ghế lên, khóe mắt liếc nhìn cô, nói, thay bộ đồ ngủ này đi, hôm nay tôi dẫn cô xuống lầu ăn cơm. Bởi vì mấy ngày nay đều ở trong phòng, cô lại thích thoải mái nên luôn mặc đồ ngủ. Hai mấy tuổi, khuôn mặt trắng nõn, có mấy phần gợi cảm. Gợi cảm? Phương Tinh Nghị đi trước, cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi nên anh giơ tay xoa mi tâm. So với Tưởng Song Kỳ, Dương Yến không đẹp bằng, cũng chỉ hơn người khác ở khí chất. Có thể trong khoảng thời gian này hai người ở chung với nhau hơi lâu, cho nên anh mới cảm thấy Dương Yến gợi cảm. Dương Yến đã không ra ngoài rất nhiều ngày, nghe Phương Tinh Nghị nói tối nay được đi nhà hàng ăn cơm, cũng chẳng thèm phản bác anh nữa, vội vàng trở về phòng thay đồ, sau đó theo anh đi ra ngoài. Hình như hôm nay là ngày lễ gì đó của Thổ Nhĩ Kỳ. Khách vào ở khách sạn hôm nay và ngày mai được giảm giá 70%. Hồ bơi lớn ở phía sau khách sạn cũng mở cửa hôm nay, có con đường đi thẳng tới bể bơi. Không ít khách đều lựa chọn dùng bữa ở nhà hàng xong sẽ đi bơi. Nhà hàng bình thường vắng khách, hôm nay lại vô cùng nhộn nhịp. Chỗ ngồi của Dương Yến vừa vặn có thể nhìn thấy hết hồ bơi lớn ở phía xa. Đây có thể xem là hồ bơi cực lớn lại xa hoa nhất trong số những khách sạn mà cô đã ở. Wow, còn có thể nổi lên mặt nước sao? Dương Yến nhìn các loại trò chơi bên dưới dành cho khách, cả gương mặt cô như sắp dán vào cửa sổ đến nơi rồi. Cô càng muốn đi xuống dưới chơi. Nhìn một lúc, cô lại quay đầu nhìn Phương Tinh Nghị. Sau khi trải qua đêm ám sát kinh hoàng đó, lúc nào Phương Tinh Nghị cũng ở bên cạnh cô cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Chỉ có điều khó lắm mới gặp được bể bơi sang trọng như vậy, cô muốn đi chơi thử. Chắc hẳn có thể nhỉ? Đợi sau khi Phương Tinh Nghị trả lời tin nhắn cho vị tổng giám đốc nào đó xong, Dương Yến mới lấy điện thoại ra, gõ chữ đưa anh xem. Tổng giám đốc Phương, bể bơi bên dưới mở cửa rồi, tôi muốn đi chơi được không? Phương Tinh Nghị nhìn ra ngoài cửa sổ, phía xa có một bể bơi, chỉ có điều người quá nhiều cũng chẳng có gì khác biệt so với chơi bắn súng trên bờ biển. Anh nhăn mày. Cô Dương, người nhiều thì vi khuẩn cũng nhiều. Phương Tinh Nghị nói, anh không thích nơi đông người chen chúc. Cô có thể bơi ở bể bơi trong phòng. Dương Yến cạn lời, xem ra những chuyện khác, chú Út Phương đúng là mắc bệnh sạch sẽ. Đánh mấy dòng chữ này xong, Dương Yến lại đưa điện thoại di động cho anh xem. Tổng giám đốc Phương, có lúc nào mà chúng ta không tiếp xúc với vi khuẩn đâu, ví dụ như hít thở không khí, ví dụ như đặt lên tay vịn, tất cả đều có vi khuẩn mà. Người có hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà bị nhiễm, hơn nữa chỉ là đi bơi thôi mà, lại không có tiếp xúc thật sự đối với đối phương thì có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ. Nếu như cô muốn đi, vậy thì đi thôi. Sau khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, quả thật anh đã đối xử tệ bạc với Dương Yến. Thấy Dương Yến thích bể bơi này như vậy, anh cũng không khuyên được. Tôi sẽ bảo trợ lý đặc biệt của tôi theo cô. Dương Yến nhanh chóng đánh chữ. Không cần, xung quanh bể bơi đều có camera, nếu có người giám sát, không ai dám ra tay đâu. Tôi cảm thấy trợ lý Tư nên ở bên cạnh Tổng Giám đốc Phương ngài thì hơn. Cô nói liên tiếp một tràng khiến Tổng Giám đốc Phương nhíu nhíu mi tâm, trong lòng không thoải mái. Anh luôn cảm thấy cô gọi anh là chú Út nghe có vẻ thuận miệng hơn. Chỉ có điều cô và Phương Dịch Trung đã ly hôn rồi, nếu cô lại gọi anh là chú Út nữa thì hơi quy củ. Phương Tinh Nghị muốn nói gì đó, lựa rất nhiều lời, nhưng cuối cùng lại gằn giọng nói. Tùy cô vậy. Dương Yến rất vui. Lúc Dương Yến không nghĩ tới sẽ có thời gian đi bơi, chỉ mang theo mấy bộ đồ đi chơi. Sau khi đến bể bơi, cô dự định mua mấy bộ. Không ngờ vì là khách VIP nên khách sạn tặng luôn cô đồ bơi và kính bơi hàng hiệu. Dương Yến nghĩ thầm, cũng may là chú Út không tiếc tiền đặt phòng VIP, đúng là sướng mà. Phương Tinh Nghị vẫn ngồi vị trí kia trong nhà hàng không hề rời khỏi. Sau khi nhân viên phục vụ dọn dẹp bàn ăn xong, không lâu sau trợ lý Tư đã đến báo cáo công việc. Anh đi tìm cái ống nhòm đến đây. Phương Tinh Nghị bỗng nhiên bật nói ra câu đó. Gì ạ? Trợ lý Tư nhất thời không phản ứng kịp, thấy Phương Tinh Nghị cúi đầu xem hồ sơ, anh ta suy nghĩ một hồi rồi mới dè dặt mở miệng nói. Tổng giám đốc Phương, hoa mắt rồi thì không phải dùng ống nhòm mà là dùng kính lão. Phương Tinh Nghị ngẩng đầu nhìn anh ta với vẻ thâm trầm. Anh dạo này có vẻ rất thích đi theo tôi nhỉ? Trợ lý đặc biệt Tư không dám nói thêm lời nào, nhanh nhẹn rời đi. Hiệu suất làm việc của anh ta rất nhanh, mấy phút sau đã quay trở lại đưa cho Phương Tinh Nghị một chiếc ống nhòm mini. Phương Tinh Nghị giơ ống nhòm lên nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh ra bể bơi bên ngoài, đang có rất nhiều người bơi ở đó. Anh nhìn qua ống nhòm chỉ thấy toàn da thịt trắng bóc cùng với đủ thể loại áo tắm. Tìm trong đám người đó hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một bóng dáng mảnh mai. Cô búi tóc sau đầu, áo tắm màu trắng bó sát làm tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn. Cô đang chơi bóng ở hồ bơi. Chơi một lúc, cô ngoi lên đứng thẳng người trên từ trong nước để lộ ra thân hình hoàn mỹ. Anh dịch chuyển ống nhòm sang xung quanh. Những tên đàn ông ở đó không ai là không nhìn chằm chằm với Dương Yến. Mục đích đều hiện rõ lên mặt. Chỉ cần quả bóng rơi xuống, lập tức bọn họ sẽ tranh nhau bơi tới nhặt như một đám đỉa đói. Cô gái đó cũng không tính là quá xinh đẹp, so ra còn không bằng Tưởng Song Kỳ, nhưng tại sao lại thu hút đàn ông đến vậy? Tổng giám đốc Phương, thì ra anh muốn dùng ống nhòm để làm chuyện đó hả? Trợ lý đặc biệt Tư cũng nhìn thấy cảnh ở phía dưới hồ bơi. Lúc đầu anh ta còn tưởng mắt của Phương Tinh Nghị có vấn đề gì, hóa ra không phải. Trợ lý Tư thấy bốn phía trong nhà hàng đều là người, còn có cả camera giám sát. Anh ta nhỏ giọng nói: Tổng giám đốc Phương, hay tôi với anh cũng xuống đó chơi, nhìn tới đây cũng không nhìn rõ được gì đâu. Mặc dù anh ta cũng không hiểu sao đột nhiên tổng giám đốc Phương của anh ta lại có hứng thú với phụ nữ đến mức phải nhìn trộm như vậy. Phương Tinh Nghị đặt ống nhòm xuống, lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Cô Dương đang một mình ở đó chơi, tôi chỉ muốn xem cô ấy thế nào thôi, cậu muốn đi đâu? Trợ lý Tư lúc này mới kịp hiểu ra, bảo sao anh ta đang nghĩ không biết Dương Yến đi đâu, anh ta còn tưởng cô cơm nước xong xuôi liền về phòng rồi chứ, thì ra đang chơi ở trên bể bơi này. Tổng giám đốc Phương đúng là không ngờ. Trợ lý đặc biệt Tư sắc mặt không đổi, đẩy gọng kính lên, đưa ra một phần văn kiện, rất tự nhiên đổi chủ đề. Mời anh xem tập tài liệu này. Phương Tinh Nghị cầm lấy tài liệu lên, thuận miệng nói: Bảo Sói Xám với Trần Khang xuống dưới xem xét một chút, bể bơi quá nhiều người. Trợ lý Tư vâng một tiếng. Dương Yến chơi bể bơi rất vui vẻ, quen thêm được vài người bạn, trong đó có một người cùng nghề với cô, là phiên dịch cho quan chức chính phủ nước F nào đó. Người đó phổ cập cho cô rất nhiều kiến thức chuyên ngành. Người ở bể bơi thưa dần, Dương Yến đoán chừng thời gian cũng không còn sớm, da cô ngâm nước lâu trắng bệch ra rồi. Cô men theo lan can leo lên bờ, thuận tay nhận khăn tắm từ người phục vụ để lau. Bể bơi nghe sát thang máy đi lên phòng, Dương Yến đi lấy quần áo, tính khoác khăn tắm về phòng nghỉ. Trên đường đi, dường như cô nghe thấy được âm thanh quen thuộc. Cô quay đầu nhìn lại, vừa vặn gặp hai người đàn ông đi sát cạnh nhau đang thì thầm gì đó. Trong đó có một tên da ngăm đen, nhìn qua nửa bên mặt trông rất giống Thường Phúc. Không thể nào, Thường Phúc, cái tên nhóc đó sao có thể ở đây được? Mắt thấy hai người họ đang đi vào thang máy, Dương Yến muốn đuổi theo hỏi, vội vàng không để ý đường đi nên va phải người đối diện, làm rơi cả điện thoại và quần áo, người cũng lảo đảo suýt ngã. Đối phương đưa tay kéo cô lại, gân tay nổi lên rõ, lòng bàn tay hơi lạnh. Cổ tay có đeo một chiếc đồng hồ. Nhìn thấy chiếc đồng hồ này, Dương Yến lập tức nghĩ đến Phương Tinh Nghị. Quả nhiên, cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp anh đang nhìn mình, khóe môi anh hơi hơi nhếch, không rõ là cười hay không cười. Dương Yến trở nên lúng túng, vội vàng buông tay ra, túm chặt áo sơ mi rồi ngồi xổm xuống nhặt lại điện thoại và khăn tắm. Kết quả trong lúc đứng dậy lại vô ý đụng vào người anh lần nữa. Bầu không khí dường như ngưng động lại. Chú ơi, rốt cuộc hai người có hôn hay không hôn vậy? Một bé trai tóc xoăn tầm 4-5 tuổi gì đó chạy lại, nhìn Phương Tinh Nghị và Dương Yến, vẻ mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bé trai nhìn Dương Yến rồi liến thoáng tiếng Anh lưu loát câu bất ngờ. Chú mau nhìn xem, mặt chị đỏ như gấc rồi kìa. Dương Yến lại càng lúng túng hơn. Cái tên nhóc con nghịch ngợm này ở đâu chui ra vậy? Dương Yến lấy điện thoại ra, muốn gõ chữ giải thích với thằng bé, nhưng nó lại chạy tới, dúi vào tay Dương Yến một vật. Chị ơi, nếu có tái hôn thì đừng có chọn chú nào già như vậy nhé. Nói xong, thằng nhóc chạy biến. Dương Yến bị cậu bé nói cho làm dở khóc dở cười, mở lòng bàn tay ra nhìn, thì ra là một chiếc nhẫn đồ chơi màu hồng. Không khí bên cạnh dường như lạnh hơn một chút. Phương Tinh Nghị tay đút túi quần, nhếch môi nhìn thằng bé đã chạy xa xa, quanh thân lạnh lạnh, cho người ta cảm giác rằng anh đang vô cùng khó chịu. Nghĩ đến những lời thằng nhóc nói trước khi chạy đi, Dương Yến thật sự muốn cười mà phải cố kìm xuống, rồi lại liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Cũng sắp 30 rồi mà, bị kêu là chú thì cũng bình thường thôi. Dương Yến cùng Phương Tinh Nghị cùng nhau tiến vào thang máy. Trong thang máy vừa chật hẹp lại vừa yên tĩnh, cô đưa di động cho Phương Tinh Nghị. Phương Tổng, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh nói không thích chỗ đông người sao? Phương Tinh Nghị đọc hết chữ trong điện thoại, đảo mắt nhìn qua cô. Vừa hay có chút chuyện nên tôi xuống xem một chút. Cô Dương, lần sau đi bơi lội thì mặc kín đáo chút, tránh cho người ta dị nghị. Anh không nghĩ tới chơi bóng chuyền dưới nước lại đông người như vậy, còn đặc biệt nhiều đàn ông vây quanh Dương Yến. Lúc đầu anh muốn sai Trần Khang và Sói Xám đến mang người về, lại sợ bọn họ quá thô lỗ nên đành phải tự đi. Dương Yến vô thức nhìn lại mình, áo tắm liền màu trắng trông rất bình thường mà, có chỗ nào lộ liễu đâu. Nhưng cô chỉ gật gật đầu, không nói thêm gì. Dù sao, sau khi hợp đồng kết thúc, hai người họ sẽ chẳng còn quan hệ gì, cô muốn mặc gì thì mặc. Cho dù không mặc đồ trong khách sạn đi chăng nữa, thì chú út này cũng không làm gì được. Có lẽ là do Dương Yến được hành động thoải mái, nên sau khi lên lầu, Phương Tinh Nghị cho phép cô trở về căn phòng trước kia. Dương Yến, cầu còn không được, liền lập tức thu dọn đồ đạc chuyển qua. Lúc về phòng, cô nhìn thấy hai vệ sĩ cao lớn đứng ở cửa. Trong đó có một người nhìn rất quen mắt. Dương Yến bước vào phòng được ba bước liền chạy ra, nhìn Trần Khang thật kỹ. Trần Khang trước đó có gặp qua Dương Yến, nhìn thấy cô đang dò xét mình, liền cười nhe ra hàm răng trắng. Chào cô Dương. Đúng, đúng, chính là giọng nói này. Dương Yến nhớ giọng nói này rất giống với người nói chuyện với Thường Phúc ở bể bơi ban nãy. Cô liền gõ chữ vào điện thoại đưa cho Trần Khang xem. Trước đó anh đi cùng với ai ở bể bơi vậy? À, là sói xám, Trần Khang nói. Cũng là lão đại của chúng tôi. Mặc dù là người bọn họ mới tiếp nhận, nhưng mà Thường Phúc tư duy linh hoạt, ngắm bắn hạng nhất, Phương Tinh Nghị giao nhiệm vụ cho Thường Phúc, nên bọn họ tự động coi cậu ấy là lão đại. Sói xám. Dương Yến nghĩ đến cái biệt danh này, rồi lại gõ chữ đưa cho Trần Khanh. Cậu ta tên thật là gì? Cái này thì tôi cũng không biết. Trần Khang gãi gãi đầu. Làm nghề này, chúng tôi đều dùng biệt danh. Với lại, chúng tôi cũng không tùy tiện đi tìm hiểu đời tư của người khác. Hay là cô Dương đi hỏi Tổng Giám Đốc Phương vậy? Dương Yến gật đầu với anh ta, rồi đi vào trong phòng. Sau khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, cô liên tiếp hai lần gặp được người rất giống với Thường Phúc. Chẳng lẽ là do người giống người? Lần trước gọi điện thoại, Thường Phúc nói nó đang ở trường học, vậy không có khả năng đến Thổ Nhĩ Kỳ. Lại nói, hai người ngoài kia là vệ sĩ, nếu tên em trai xấu xa kia của cô đến, chẳng lẽ cũng làm vệ sĩ sao? Làm sao có thể? Dương Yến chắc chắn không tin. Thường Phúc tuy có hơi bướng bỉnh, nhưng tuyệt đối sẽ không động đến đau thương, là một học sinh gương mẫu. Dương Yến không tiếp tục nghĩ nhiều nữa, đi vào phòng tắm, tắm rửa một lượt. Vừa thay áo choàng tắm đi ra thì chuông cửa reo. Cô mở cửa ra, thì ra là nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới. Dương Yến nhìn xe đồ ăn, khó hiểu. Cô đặt bữa khuya khi nào chứ? Cô Dương, đây là đồ ăn mà Phương Tiên Sinh đã chuẩn bị cho cô. Khi bước vào phòng, người phục vụ đặt thức ăn ngon lên bàn, còn có hai hộp thuốc. Cô Dương, đây là thuốc mỡ ngoài da, thoa lên vết thương vào sáng tối. Còn đây là thuốc để uống, là tiên sinh cho người mang về từ nước D, dùng để chữa trị dây thanh quản. Người phục vụ sợ Dương Yến không hiểu rõ nên mở hộp thuốc ra, tự mình thoa lên tay để thử, dùng giọng nói ấm áp nói cho cô biết đâu là thuốc ngoài da, đâu là thuốc để uống. Dương Yến nghe xong thì gật đầu. Cô rơi điện thoại, gõ chữ cảm ơn với người phục vụ, rồi tiễn người ta ra ngoài. Cô quay về bàn cầm chai thuốc mỡ lên xem. Chuyện cô bị thương chỉ có mấy người Phương Tinh Nghị biết. Chẳng lẽ tiên sinh trong miệng người phục vụ kia chính là chú Út Phương sao? Dương Yến mím môi, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Người phục vụ mới ra khỏi phòng, một thanh niên cao lớn từ đầu bên kia đi tới. Anh ta mặc áo jacket da, đội mũ len màu đen, khuôn mặt có mấy phần trẻ con nhưng rất lạnh lùng. Đợi đã. Quách Thường Phúc ngăn người phục vụ, ánh mắt nham hiểm hỏi bằng tiếng Anh. Người mấy hôm trước luôn mang thức ăn tới đây đâu rồi? Gia đình anh ta có việc nên xin nghỉ. Người phục vụ trả lời, đổ mồ hôi vì cảm giác áp bách mà Quách Thường Phúc mang lại. Giám đốc bảo tôi tới làm thay anh ta. Người phục vụ hơi lo sợ. Lúc sẩm tối, có một người đàn ông châu Á đến tìm anh, cho anh 2.000 đô la và hai hộp thuốc, bảo anh ta buổi tối mang tới căn phòng này. Anh ta bị đồng tiền mê hoặc nên đồng ý. Thật sao? Đầu ngón tay của Quách Thường Phúc chuyển động lên xuống chiếc bật lửa màu đen hình con sói. Một câu nói nhẹ nhàng của anh đã tạo áp lực rất lớn cho người phục vụ. Lúc người phục vụ đang suy nghĩ có nên nhận tội hay không, thì Trần Khang đang đứng gác cửa đi tới choàng vai Quách Thường Phúc, vỗ vỗ anh rồi cười nói. Lão đại, cậu đừng dọa cậu ta nữa, cậu ta thật sự đưa đồ ăn tới, tôi đã xem qua rồi. Trần Khang còn ném cho người phục vụ một ánh mắt, anh ta nhanh chóng đẩy xe đồ ăn rời đi. Quách Thường Phúc lại quay đầu liếc nhìn người phục vụ. Được rồi, thật sự không có vấn đề gì cả. Trần Khang không chịu được dáng vẻ này của anh ta. Tôi đã nếm thử những món ăn được mang vào trong. Chỉ có đồ ăn thôi sao? Trần Khang ngẫm nghĩ rồi chợt nhớ ra. À, còn có hai hộp thuốc nữa, tôi cũng đã kiểm tra rồi. Lão đại, cậu đừng trông gà hóa quốc nữa. Chúng ta phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, sao có thể có chuyện gì ngoài ý muốn? Tôi chỉ có thể cảnh giác hơn, không thể thả lỏng được. Quách Thường Phúc phủi tay anh ta ra, cơ thể thuận thế dựa vào tường. Lần trước tôi đã bị người ta ra tay ngay dưới mi mắt rồi. Mỗi lần anh nghĩ đến chuyện này đều buồn bực. Thật uổng công anh tốt nghiệp bằng xuất sắc, nghĩ rằng không ai đấu lại anh. Nhưng không ngờ người Tổng Giám Đốc Phương mang tới vẫn bị thương. Quách Thường Phúc hỏi Trần Khang. Nghe nói dây thanh quản của cô gái này bị thương, đã đỡ hơn chưa? Vẫn chưa, lúc nãy khi quay lại nói chuyện với tôi vẫn dùng điện thoại gõ chữ. Trần Khang nhếch miệng cười với Quách Thường Phúc. Lão đại, cô Dương hỏi tôi tên thật của cậu là gì? Cậu nói xem, không phải cô ấy thích cậu chứ? Cô Dương này rất xinh đẹp, nếu hai người ở bên nhau, cậu cũng không thiệt thòi đâu. cô ấy có xinh đẹp hay không thì liên quan gì đến tôi? Quách Thường Phúc chề môi. Ngoài hai người phụ nữ trong nhà anh ra, anh nhìn ai cũng như nhau. Anh nhìn Tưởng Song Kỳ cũng giống như nhìn miếng thịt lợn. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Lúc nãy cô ấy đi giám sát bể bơi mà cậu không nhìn sao? Tôi không có hứng thú. Quách Thường Phúc lười biếng nói. Anh chỉ biết cô Dương mặc áo tắm màu trắng liền thân, chưa kịp đưa mắt nhìn qua đó thì Tưởng Song Kỳ gọi tới như pháo nổ. Hơn nữa có sự giám sát của Trần Khang, anh cũng yên tâm hơn. Khi anh nhận được tin tức của Tổng Giám đốc Phương thì hai người đã rời đi rồi. Chậc chậc, thiếp có ý nhưng chàng vô tình. Trần Khang cảm thán. Dù sao thì đứng trên góc độ Dương Yến, anh ta cảm thấy Dương Yến có ý với Quách Thưởng Phúc. Nếu không thì tại sao cô lại hỏi tên thật của anh ta chứ? Trần Khang xoay tròn mắt, cười hì hì với Quách Thưởng Phúc. Lão đại, lúc nãy cậu nói nhà anh có hai người phụ nữ, chẳng lẽ cậu có hai người chị sao? Họ có xinh đẹp không? Quách Thưởng Phúc đáp. Ừ. Vậy cậu giới thiệu cho tôi đi. Trần Khang hăng hái. Quách Thưởng Phúc nhỏ hơn anh, có lẽ hai người chị của cậu ta bằng tuổi anh. Tôi muốn có bạn gái. Được. Quách Thưởng Phúc không hề do dự, đưa nick chat của Quách Nhược Linh cho Trần Khang, cười xấu xa. Có điều giờ chị ấy là một ngôi sao, anh có thể đuổi được hay không còn phải xem vận may của anh. Anh còn ước gì Quách Nhược Linh sớm được gả đi cho rồi. Ôi giời ơi, xinh thật. Trần Khang thấy hình đại diện của Quách Nhược Linh thì trợn tròn mắt. Lão đại, không phải cậu còn một người chị nữa sao? Tại sao không đưa cho tôi xem? Vẻ mặt Quách Thưởng Phúc trầm xuống ngay, tặng cho anh ta một chữ. Cút. Trần Khang thấy vẻ mặt thâm trầm của Quách Thưởng Phúc thì bảo vệ mạng nhỏ của mình không được voi đòi tiên nữa, nhanh chóng kết bạn với nick của Quách Nhược Linh, nghiêm túc tự sướng một tấm ảnh rồi đổi ảnh đại diện. Anh ta độc thân đã hơn 20 năm rồi, chỉ muốn có bạn gái, anh ta nhất định sẽ không kén chọn. Quách Nhược Linh chưa đồng ý với kết bạn với anh, không biết có phải cô đang bận không. Trần Khang nghịch điện thoại có chút buồn chán, vì vậy tán gẫu với Quách Thưởng Phúc. Lão đại. Ừ. Tại sao cậu lại thiếu tiền như vậy? Trần Khang không nhịn được hỏi. Anh thấy Quách Thưởng Phúc rất liều mạng, chỉ cần Tổng Giám đốc Phương trả tiền, cậu ta có thể làm mọi chuyện. Quách Thưởng Phúc trả lời ba chữ rất ngắn gọn. Tôi rất nghèo. Trần Khang nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, tò mò nói. Nhưng mà lão đại, từ cách ăn mặc của cậu, tôi không nghĩ cậu nghèo. Hơn nữa, thật ra cậu có thể làm những việc này sau khi tốt nghiệp. Tôi nhớ nhà trường có quy định, nếu như chưa tốt nghiệp mà nhận được tin tức cuộc sống riêng của cậu có vấn đề, cậu sẽ bị đình chỉ học. Chẳng lẽ cậu không sợ mình bị đuổi ra khỏi trường sao? Trần Khang cũng tốt nghiệp từ ngôi trường đó. Anh ta biết rõ nội quy nhà trường rất nghiêm khắc. Hơn nữa, nếu bị đuổi học, không thể bắt đầu lại từ đầu, chỉ có thể đổi nghề. Làm việc cho người có tiền, mặc dù lấy được nhiều tiền hơn, nhưng nếu vì vậy mà bị trường học khai trừ thì mất nhiều hơn được. Trong mắt tôi không có quy định nào quan trọng hơn tiền. Quách Thường Phúc cúi đầu nghịch bật lửa, không hề sợ hãi. Cho dù nhà trường biết được cũng sẽ không khai trừ tôi. Trần Khang trợn mắt. Trời ơi, những người học giỏi đều tự tin như vậy sao? Quách Thường Phúc mỉm cười bất đắc dĩ, liếc nhìn anh ta. Đúng vậy, có điều đối với anh mà nói, anh không thể nếm được mùi vị khi đứng trong top 5 của trường đâu. Lão đại, cậu đừng có nói móc tôi yếu kém nữa được không? Trần Khang lệ rơi đầy mặt. Tốt xấu gì thì anh ta cũng lọt vào top của trường, không yếu kém đến như vậy đâu. Bởi vì tôi quá nghèo nên tôi sẽ dùng mọi cách để cuộc sống bớt khổ. Quách Thưởng Phúc thu bật lửa lại, vẻ mặt lạnh lùng hơn. Tôi còn phải bảo vệ người nhà của mình nữa. Quách Thưởng Phúc lúc còn nằm trong bụng mẹ Dương, bà Quách vì chuyện làm ăn thất bại mà ghét bỏ mẹ Dương vô dụng, sau đó đi sửa đổi quốc tịch, chạy đi tìm người phụ nữ Nhật Bản giàu có để kết hôn. Lúc đó mối quan hệ ngoại giao của đất nước vẫn chưa tốt, cả nhà bọn họ trở thành trò cười, bị hàng xóm xỉa sói. Khi Quách Thưởng Phúc đi học bị các bạn chê cười thì trong lòng lại càng tự ti hơn. Đến khi lên cấp 2, cậu đã bắt đầu cam chịu. Dù sao thì cậu có ngôi nhà này hay không cũng không quan trọng, cuộc sống cứ như vậy. Sau đó lúc cậu bị các bạn học kéo vào trong hẻm đánh đập, Dương Yến đã cầm gậy xông vào. Quách Thưởng Phúc thấy Dương Yến rất gầy, không cao bằng cậu, nhưng không biết cô lấy sức mạnh từ đâu, hung hăng đánh liên tiếp vào người những bạn học nam kia, còn bảo vệ cậu ở phía sau. Không phải em ấy không có người bảo vệ, em ấy vẫn còn người chị là tôi đây. Ngày mai tôi sẽ lên trường tố cáo mấy cậu, các cậu nhất định phải xin lỗi em trai tôi. Nếu các cậu dám ăn hiếp em ấy, tôi sẽ đánh gãy chân các cậu. Có bạn học nam không sợ Dương Yến, nói khinh bỉ. Chính cậu ta thích bị ăn hiếp, chúng tôi đánh cậu ta thì sao? Dương Yến lại đánh liên tiếp vào người kẻ đó, làm tên đó im bặt. Dương Yến dạy dỗ mấy người này xong thì không nói gì, dìu Quách Thường Phúc về nhà giúp cậu xử lý vết thương. vá lại những chỗ bị rách trên đồng phục, từ đầu đến cuối không hề nói, đồ vô dụng. Mũi Quách Thượng Phúc hơi chua xót. Sau đó cậu mới biết, từ khi ly hôn, mẹ Dương chỉ lấy nước mắt rửa mặt. Mọi trọng trách đều rơi trên người Dương Yến, cô vừa học vừa làm nhưng không hề oán trách một câu. Cũng từ đó, Quách Thượng Phúc bỗng tỉnh ngộ, cậu cần phải bảo vệ người chị này thật tốt. Vì vậy, cậu bắt đầu ra sức học tập, rèn luyện cơ thể. Trước mặt Dương Yến, cậu luôn là một cậu em trai ngoan ngoãn, một học sinh xuất sắc, âm thầm học lại các loại võ thuật, dồn hết tâm tư để chen vào ngôi trường này. Như vậy mới bảo vệ được người nhà an toàn. Bởi vì Dương Yến muốn mua một căn nhà lớn hơn, vì vậy cậu ra sức kiếm tiền, hy vọng đến lúc nào đó cậu có thể cho cô một niềm vui bất ngờ. Người chị này của cậu quá mệt mỏi rồi, cậu hy vọng chị có thể sống tốt hơn. Lão đại, tôi thật sự hâm mộ cậu. Trần Khang rất hâm mộ, cảm khái. Nhà tôi chỉ có một mình tôi, hơn nữa ba mẹ tôi thích nuôi thả, tôi đã ở một mình đến cấp 3. Cũng may khi tôi tốt nghiệp trường đó có anh họ đã đến giúp tôi, nếu không thì tôi cũng không biết mình sẽ lẫn lộn thành cái hình dạng gì. Trần Khang nói tiếp. Lão đại, mẹ cậu có thiếu con trai không? Anh xem tôi có được không? Cút. Cách âm phòng này rất tốt, Dương Yến không hề hay biết những ầm ĩ bên ngoài. Cô càng không ngờ rằng cậu em trai ngoan ngoãn đang đi học trong nước, thật ra chỉ đang cách cô một cánh cửa. Dương Yến dựa theo lời người phục vụ nói, thoa thuốc mỡ lên cổ. Thuốc rất mát, sau đó cô uống viên thuốc hình hạt gạo, không hề đắng, còn có vị bạc hà. Cô thấy thuốc mỡ không có hiệu quả gì cả. Có điều khi cô uống viên thuốc kia chưa được bao lâu thì cảm thấy cổ họng ẩm ướt, không còn khô khốc như trước. Dương Yến xử lý một số email trong hộp thư. Khi ngẩng đầu lên đã gần 12 giờ rồi. Cô gập máy tính lại đi ngủ thì điện thoại reo lên. Là số lạ, còn là số trong nước. Là ai vậy? Dương Yến lẩm bẩm nói, ai lại bị bệnh gọi vào giờ này. Hơn nữa dây thanh quản của cô vẫn chưa khỏe. Cô lẩm bẩm 2 tiếng mới phát hiện cô có thể nói được rồi. Dương Yến ho một tiếng rồi lẩm bẩm 2 câu. Dây thanh quản của cô đã khỏe rồi, hơn nữa giọng nói cũng tốt hơn trước đây. Hiệu quả của viên thuốc kia cũng quá nhanh rồi đấy. Dương Yến thấy chủ nhân số lạ không chịu cúp máy, cô đành nghe máy. Xin chào, cho hỏi là ai vậy? Vợ à, là anh. Phương Dịch Trung vừa lên tiếng, cả người Dương Yến đã nổi da gà. Cô nhớ tới những chuyện gần đây, trong lòng lại gợn sóng đau âm ỉ. Bởi vì trốn tránh Hứa Cung Diễn mà cô kết hôn với Phương Dịch Trung ngay khi về nước. Có điều, khi hai người mới kết hôn, Phương Dịch Trung quả thật đối xử rất tốt với cô. Cô cũng rất thích anh ta. Anh Phương, chúng ta đã ly hôn rồi. Dương Yến bình tĩnh nói. Cô nhớ rất rõ điểm tốt của Phương Dịch Trung, nhưng cô không hề quên vẻ mặt của anh ta trước khi ly hôn. Vợ, Dương Yến, là anh sai, anh đã tỉnh ngộ rồi. Phương Dịch Trung sợ Dương Yến tức giận, anh ta đổi giọng, thậm chí giọng điệu rất hèn mọn. Anh rất muốn nói câu xin lỗi với em. Thật ra anh nên động viên quan tâm em khi em bị căn bệnh đó. Anh không nên đi quá giới hạn. Anh là anh nhất thời hồ đồ, anh cũng không muốn chuyện thành như vậy. Anh ta nói lời xin lỗi rất chân thành, nhưng sắc mặt Dương Yến rất kỳ lạ. Cô đã sống với Phương Dịch Trung hơn 1 năm nay, sao cô không thể hiểu rõ anh ta chứ? Anh ta gia trưởng, độc đoán, cho dù là lỗi của mình, anh ta cũng không xin lỗi. Nếu không thì lúc ly hôn, anh ta cũng sẽ không làm vậy với cô. Giờ anh ta lại khép nép xin lỗi cô, cầu xin cô tha thứ sao? Phương Dịch Trung, tôi không biết anh đang giở cái trò gì. Có điều chúng ta đã ly hôn rồi thì không còn quan hệ gì nữa. Dương Yến không muốn vòng vo. Tôi không cần lời xin lỗi của anh. Phương Dịch Trung có lỗi, sau đó cô cũng phạm sai lầm, cho nên không ai nợ ai. Dương Yến, em không muốn đồng ý tha thứ cho anh sao? Phương Dịch Trung nói đau thương. Chúng ta đã làm vợ chồng 1 năm, chẳng lẽ em không có một chút tình cảm nào sao? Anh vẫn luôn yêu em. Nếu Phương Dịch Trung nói những lời này khi mới kết hôn, có lẽ Dương Yến sẽ tin. Nhưng bây giờ Phương Dịch Trung lại nói những lời giả dối như thế, trong lòng cô chỉ còn lại sự phản cảm. Cảm thấy anh ta bị điên rồi. Cha được rồi, cha được rồi. Dương Yến chưa nói gì thì đầu bên kia đã chuyển đến tiếng hưng phấn mơ hồ. Không biết bọn họ đã tra được cái gì. Dương Yến hỏi. Ai đang nói vậy? Anh không quen, anh đang ở bên ngoài. Phương Dịch Trung nói, nhưng Dương Yến nghe giọng anh ta không đúng cho lắm. Hoài Bắc không giống như Nam Thành, ở đây có rất đông người ồn ào. Dương Yến, đợi em trở về Nam Thành, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Anh thực sự rất nhớ em, bên anh có việc phải đi trước. Tạm biệt em. Anh ta nói xong thì cúp máy. Dương Yến thấy điện thoại bị ngắt máy thì vẻ mặt càng thâm trầm hơn. Cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cô bỗng có một linh cảm, nhớ tới mình đã nói chuyện công tác với Khương Tịnh rồi. Tại sao Phương Dịch Trung biết cô không ở Nam Thành chứ? Lúc nãy đầu bên đó còn có người nói, cha được rồi. là tra được cái gì. Cú điện thoại này đã làm Dương Yến tỉnh ngủ. Đầu tiên là cô Tư nhà họ Phương đến tìm cô hợp tác. Khi cô đến Thổ Nhĩ Kỳ thì bị ám sát. Giờ Phương Dịch Trung đã ly hôn với cô một khoảng thời gian, cũng tìm cô. Tất cả đều là nhà họ Phương. Dương Yến không thể không nghi ngờ những chuyện này có liên quan với nhau. Cô không hề do dự nói cú điện thoại này cho Phương Tinh Nghị biết, bao gồm cả câu tra được rồi kia. Cô không muốn vì một chuyện hợp tác mà trở thành xác chết ở Thổ Nhĩ Kỳ. Phương Tinh Nghị nhắn lại rất nhanh. Lúc Phương Dịch Trung gọi điện cho cô, có người đang phân tích tọa độ điện thoại của cô Dương vẫn nên đến phòng tôi, như vậy sẽ an toàn hơn. Đến phòng anh sao? Mặc dù cô biết Phương Tinh Nghị nói như vậy là để bảo vệ cô, nhưng Dương Yến vẫn đỏ mặt. Cô vỗ vỗ mặt mình, thầm nghĩ mình quá đen tối rồi. Đây là chú họ, cô không thể suy nghĩ lung tung được. Dương Yến từ chối Phương Tinh Nghị, cô nói ngoài cửa có người canh gác rồi. Cô nhắn xong thì đi qua phòng khách ra mở cửa. Ngoài cửa Trần Khang đang ngậm kẹo mút chơi game, tinh thần rất hăng hái. Trần Khang thấy Dương Yến đi ra thì không chơi game nữa. Cô Dương, đã 12 giờ rồi cô vẫn chưa ngủ sao? Chỉ có mình anh à? Dương Yến nhìn xung quanh. Từ khi cô trở về từ bể bơi, ngoài cửa chỉ có mình Trần Khang. Buổi tối chỉ có mình anh canh giữ thôi sao? Cô Dương, cô có thể nói được rồi sao? Dương Yến gật đầu, cười nói. Cũng nhờ thuốc mà ông chủ sai người mang đến, hiệu quả rất tốt. Thật sao? Trần Khang gãi đầu, chẳng trách người phục vụ lại mang thuốc vào trễ như vậy, hóa ra là đồ tốt. Anh ta nói, tối nay xoay xám trực ban cùng tôi, có điều cậu ta ra ngoài nghe điện thoại rồi. Trần Khang nhớ tới dáng vẻ uất ức của Quách Thường Phúc khi nghe điện thoại thì rất buồn cười. Không biết cái cô tưởng công chúa nhỏ kia muốn lấy bằng cấp gì, muốn thi toán cấp cao, sao có thể đến tìm Tổng Giám Đốc Phương. Tổng Giám Đốc Phương sẽ giải quyết cho cô ta, nhưng cô ta lại khóc lóc gọi điện thoại cho Quách Thường Phúc. Quách Thường Phúc đã ngắt máy mấy lần, nhưng cô ta lại gọi không biết mệt mỏi. Ngắt máy thì lại gọi Trần Khang. Trần Khang không thể chịu đựng được, cuối cùng Quách Thường Phúc mặt hầm hầm ra ngoài nghe máy. Giây phút đó Trần Khang thật sự rất đồng cảm với cậu ta. Dương Yến ổ lên, quay về mang theo hai chiếc ghế và một số đồ ăn vặt cho Trần Khang. Các anh đứng cũng cực khổ rồi, tôi mang ghế cho hai anh ngồi, buổi tối làm phiền hai anh. Cảm ơn cô Dương. Trần Khang được Dương Yến quan tâm mà lo sợ, anh nhìn cô nhiều thêm. So với Tưởng Song Kỳ trên màn hình điện thoại, quả thật Dương Yến ít quyến rũ hơn, nhưng khí chất và tính cách của cô rất tốt. Quan trọng là năng lực phiên dịch của cô rất mạnh. Trần Khang thầm khóc. Bỏ đi, những người như cô Dương, anh ta không có bản lĩnh giữ được. Cô thích hợp ở bên những tinh anh như Tổng Giám Đốc Phương mà thôi. Đây là giấc ngủ ngon nhất của Dương Yến trong chính căn phòng của mình kể từ cái ngày cô bị ám sát. Hồi còn chung phòng với Phương Tinh Nghị, cô ngủ cũng không dám to tiếng, cực kỳ hèn mọn. Cô ngủ một mạch tới 8 rưỡi, tinh thần sảng khoái. Dương Yến thay quần jogger túi hộp với áo sơ mi thoải mái. Tuy nói không phải loại nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng mảnh mai xinh đẹp, 10 phần khí chất, trang điểm nhã nhặn rồi ra khỏi phòng. Bên ngoài cửa không còn là Trần Khang mà là hai khuôn mặt xa lạ khác. Hai vệ sĩ chào hỏi Dương Yến, Dương Yến khẽ mỉm cười, xoay người qua gõ cửa phòng Phương Tinh Nghị cách vách. Cô muốn hỏi về việc của Phương Dịch Trung. Phương Dịch Trung là họ hàng bên ngoại nhà họ Phương, cha mẹ mất sớm, tốt nghiệp xong là cứ thế vào Phương Thị làm, cũng tính là do người nhà họ Phương giữ chức cao trong Phương Thị cho chút mặt mũi, chiếu cố anh ta. Dương Yến chỉ không hiểu được, Phương Dịch Trung hiểu rõ Phương Tinh Nghị không dễ trêu chọc, sao lại còn muốn cướp đi lần hợp tác này? Anh ta đứng về bên phe ai trong nhà họ Phương vậy chứ? Cô Tư nhà họ Phương sao? Xin chào, cô Dương. Dương Yến vừa mới ấn chuông hai lần, trợ lý Tư từ hành lang bước qua. Tôi vừa mới tới đưa Tổng Giám Đốc Phương tới nhà hàng Eleven. Hôm nay Tổng Giám Đốc Phương có một cuộc làm ăn quan trọng cần phải bàn. Vậy sao? Dương Yến khẽ giật mình, cô không hề nghĩ đến Phương Tinh Nghị còn có cuộc làm ăn khác ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy tôi về phòng đã, Tổng Giám Đốc Phương có về thì anh qua nói với tôi một tiếng. Trợ lý Tư đẩy gọng kính. Cô Dương, dây thanh quản của cô ổn rồi chứ? Dương Yến gật gật đầu, sờ sờ cần cổ chân nhẵn, nói. Tôi cũng không ngờ thuốc ấy lại có hiệu quả tốt như vậy, thuốc bôi kia cũng vậy, vết bầm trên cổ tôi cũng hết rồi, cảm ơn Tổng Giám Đốc Phương giúp tôi. Được, trợ lý Tư nhận lời, đồng thời trong lòng buồn bực nghĩ. Thuốc là do mấy ngày trước bác sĩ kê, cảm ơn thì phải cảm ơn bác sĩ chứ, sao lại cảm ơn Tổng Giám Đốc Phương? Thấy điện thoại trợ lý Tư reo, Dương Yến cũng không tiện tàn gẫu thêm. Thôi, anh làm việc đi. Cô còn chưa ăn sáng, xuống tầng dưới ăn sáng rồi quay lại xử lý mọi chuyện tiếp vậy. Dương Yến xuống đến nhà hàng, vừa chọn xong bữa sáng giữa một rừng món ăn, tìm được một chỗ ngồi xuống, chẳng ngờ trợ lý Tư cũng đến rồi. Cô Dương, người phiên dịch từ công ty phiên dịch mời đến xảy ra chút rắc rối, hôm nay không qua được, Vừa hay cô cũng biết tiếng Tây Ban Nha, có thể ghé qua hỗ trợ được không? Đương nhiên tiền công này sẽ được thanh toán ngoài. Dương Yến đang ăn, suýt chút nữa thì phun cháo yến mạch trong miệng ra. Cô lấy giấy lau lau khóe miệng, lúng túng. Tôi phát hiện tổng giám đốc Phương hơi bị xui, mỗi lần bàn chuyện hợp tác đều gặp rắc rối. Lần trước thì tài liệu có sơ hở, lần này đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi, người phiên dịch tìm được lại xảy ra chuyện. Thế sự khó lường. Trợ lý Tư đẩy mắt kính. Đợi cô Dương ăn xong, tôi sẽ bảo người đưa cô đi. 10 giờ thương lượng, vẫn kịp thời gian. Được thôi. Dương Yến cũng không tiện từ chối. Ai bảo cô là nhân viên của Phương Thị cơ chứ? Theo ông chủ ra ngoài làm việc, có việc gì cần đến cô đành phải đặt lên hàng đầu. Sau khi ăn xong bữa sáng, cô còn chẳng kịp thay quần áo, gấp rút xuống tầng. Một chiếc taxi cũng vừa vặn chạy lại trước cửa khách sạn. Người lái xe hạ cửa kính xuống. Cô Dương, lên xe thôi. Tiếng Anh của người tài xế cũng vô cùng lưu loát. Tôi sẽ đưa cô đến nhà hàng Eleven trước 10 giờ. Tài xế không chỉ gọi họ của Dương Yến, lại còn biết cả thời gian và địa điểm. Dương Yến cho rằng đó là người do trợ lý Tư phân phó, không hề nghi ngờ gì khác mà bước lên xe. Tạch một tiếng, cửa xe khóa lại. Dương Yến cũng chẳng hề nhàn rỗi, lôi điện thoại ra mở địa chỉ đường, tìm kiếm nhà hàng Eleven. Đường đi không xa, 40 phút là đến. Lái xe nói đường lớn kẹt xe, ông ta đi đường tắt cho nhanh. Vô lăng vừa xoay, chiếc taxi liền quay ngoắt đầu lại. Dương Yến đưa mắt nhìn tuyến đường trên điện thoại không hề thay đổi, sắc mặt dần trầm xuống. Tuyến đường không thay đổi cũng có nghĩa là tên tài xế này đang bịa đặt, không muốn đưa cô đến nhà hàng Eleven. Dương Yến bấm khóa cửa, muốn mở cửa kính xe, liền phát hiện nút ấn hỏng mất rồi, cửa cũng bị khóa cứng, đồng thời cảm nhận được tốc độ của xe đang tăng dần. Càng khẳng định hơn suy đoán của cô. Tên lái xe thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn Dương Yến một cái, híp mắt cười, vẫn còn diễn kịch. Cô Dương đừng cuống, tôi thực sự đi bằng đường tắt, sẽ đến nhanh thôi. Tôi cuống ư? Tôi chỉ muốn mở cửa sổ cho thoáng khí thôi. Dương Yến cong đôi môi đỏ mọng, cô cũng ung dung thản nhiên, chọn một góc khuất tầm mắt tên lái xe, tay lướt nhanh lục tìm, nhấn nút gọi điện. Mùi vị trong xe càng lúc càng khó ngửi, hơi hơi giống mùi diethylene, một loại thuốc gây mê qua đường thở. Điện thoại Dương Yến vừa mới gọi đi, muốn dùng quần áo che miệng lại. Tên tài xế ở đằng trước sớm đã bịt chặt mũi miệng lại rồi. Cô hít phải nhiều diethylene, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đợi đến lúc Dương Yến tỉnh lại lần nữa, được đặt ngồi trên ghế, chân tay bị trói chặt. Chiếc ghế cách khoảng cách 1 mét trước mặt cô cũng có người ngồi. Hey, tỉnh rồi à? Tưởng Song Kỳ dường như thích màu đỏ vô cùng. Hôm nay cô ta mặc bộ váy caro màu đỏ diễm lệ, chân bắt chéo, lười biếng trên chiếc ghế nằm giống như một công chúa ngông cuồng tự đại. Nhìn thấy Tưởng Song Kỳ, Dương Yến lãnh đạm trở lại. Là cái bao cỏ này thì tốt rồi, hết nguy hiểm rồi. Dương Yến mở lời. Cô Tưởng, cô muốn tán gẫu cùng tôi thì cứ nói thẳng, đâu cần phải trói gô lại thế này. Cô mà cũng xứng nói chuyện với tôi à? Tưởng Song Kỳ kéo dài giọng, rồi đứng dậy đi về phía Dương Yến, móng tay cào cấu vào má cô, nghiến răng nghiến lợi. Loại người như cô, xách giày cho tôi cũng không xứng. Tôi biết ngay, loại phụ nữ như cô là hồ ly tinh mà. Ở trong nước thì nhăm nhe anh Nghị như hổ rình mồi, theo anh Nghị ra nước ngoài lại còn to gan hơn, còn dám ở chung phòng với anh Nghị. Nghĩ đến hôm đó nghe được trong điện thoại, Tưởng Song Kỳ lại tức không chịu được. Cô ta theo Phương Tinh Nghị lâu đến vậy mà số lần đến biệt thự của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến thẻ mở cửa cũng không được cầm. Người phụ nữ này lại ngay ngang bước vào biệt thự của anh Nghị. Trước đây cho dù là đi công tác ở đâu đều dắt cô ta theo. Bây giờ thì sao? Không dẫn cô ta theo cũng không đem theo thư ký, chỉ dẫn theo mỗi mình ả hồ ly tinh. Cô ta thực sự nuốt không trôi cơn tức này. Sau khi tham gia chơi lễ lớn ở châu Âu, liền bay chuyến đêm đến Thổ Nhĩ Kỳ. Cô ta phải dạy dỗ Dương Yến đàng hoàng mới được, để cô ta biết ai mới là chủ nhân. Cô Tưởng, tôi với Tổng Giám Đốc Phương chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Dương Yến ấn đường giật giật dữ dội. Cô đúng là vái cả nón Tưởng Song Kỳ. Công ty bao nhiêu phụ nữ như vậy, sao cứ coi cô là tình địch tưởng tượng nhỉ? Tưởng Song Kỳ khinh thường nhìn cô. Cô có nói toạc móng heo ra thế thì tôi cũng còn lâu mới tin. Hôm nay tôi phải dạy dỗ cô thật tử tế, để cô hiểu rõ ai mới là người phụ nữ của anh Nghị. Cái không khí ngập tràn sự ngu ngốc này đập thẳng vào mặt, Dương Yến hơi hơi có cảm giác ngộp thở. Dương Yến, tôi biết cô vội đi giúp anh Nghị bàn chuyện hợp tác. Nhưng mà... Tưởng Song Kỳ kéo dài giọng, đáy mắt lóe lên tia gian ác. Tôi sẽ không để cô đi. Tôi muốn cô hôm nay không có cách nào xuất hiện ở nhà hàng đó. Một khi lần hợp tác này đi tong, anh Nghị chắc chắn sẽ tống cổ cô khỏi Phương Thị. Dương Yến cong môi, nở nụ cười nhạt. Tôi thì chả sao cả, dù sao thì làm phiên dịch ấy mà, đi đâu cũng được ưa chuộng. Người thảm ắt là cô Tưởng đây mới phải. Cô phá hỏng lần hợp tác này, Tổng giám đốc Phương chắc sẽ tức giận lắm đây. Chẳng qua chỉ là một cái hợp đồng, có gì mà đáng lo cơ chứ. Thưởng Song Kỳ chẳng mảy may để tâm. Tôi quay một bộ phim, kiểu gì phòng bán vé chả kiếm lại tiền bằng cả cái hợp đồng đó. Nói rồi cô ta hung hăng chừng Dương Yến. Tôi cũng không phải chưa từng viết kiểm điểm, có viết thêm lần nữa cũng chả sợ. Dù sao thì hôm nay tôi cũng không để cô đến cuộc gặp mặt ở nhà hàng đó đâu. Trong lòng Dương Yến âm thầm đau xót hộ chú Út Phương. Người phụ nữ rắc rối bên cạnh cũng đen đủi thật đấy. Này, thái độ của cô kiểu gì vậy? Tưởng Song Kỳ thấy Dương Yến nhếch môi, dáng vẻ châm biếm đó, liền tức giận. Cô đang thầm nói xấu tôi phải không? Không có. Tôi không tin, nhất định là cô đang nói xấu tôi. Tưởng Song Kỳ giẫm mạnh chân, vung tay lên trước mặt Dương Yến. Ánh mắt Dương Yến trở nên lạnh hẳn. Cô bị trói, không thể tránh được cái tát này. Có điều lúc cánh tay đang rơi xuống, Tưởng Song Kỳ lại dừng lại, nhìn cánh tay mình khẽ lẩm bẩm. Không được, đánh vào mặt cô ta, tay mình cũng sẽ bị đau. Lỡ như anh Nghị điều tra ra thì phải làm sao? Dương Yến cũng thả lỏng người, nghĩ rằng Tưởng Song Kỳ kiêng dè Phương Tinh Nghị, bản thân cùng lắm cũng chỉ bị trói đến tối thôi, không ngờ thu tay lại, quay người đi ra ngoài. Lúc trở về, trong tay cô ta cầm một chiếc hộp nhỏ, đằng sau còn có bốn người đàn ông, cao to, lực lưỡng, ánh mắt hung hiểm. Dương Yến thấp thoáng thấy được món đồ trong tay Tưởng Song Kỳ, hình như là kim tiêm với một cái bình nhỏ, lại nhìn sang mấy người đàn ông đó. Chuyện gì sắp xảy ra, cô có thể tưởng tượng được. Cô tưởng cô có chỗ nào không hài lòng với tôi thì tôi xin lỗi cô. Hơn nữa tôi thật sự không có quan hệ gì với Tổng Giám Đốc Phương. Dương Yến lạnh giọng nói. Tôi hy vọng cô đừng làm loạn. Sao? Sợ rồi à? Tưởng Song Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy thần sắc sợ hãi của Dương Yến, biết được cô bị thứ trong tay mình dọa, liền trở nên đắc ý, bước đến gần cô hơn. Tôi cũng không muốn làm gì cô cả, chỉ chụp vài bức ảnh thôi. Tưởng Song Kỳ khẽ nói. Đến lúc đó cô bị anh Nghị đuổi ra khỏi Phương Thị, sẽ không dám trở về nữa. Tính cách của cô công chúa nhỏ bé này quá đen tối, quá ác độc. Cô tưởng, cô nghĩ kỹ đi. Lúc này Dương Yến vẫn không hoảng loạn. Nói không chừng chuyện mà cô làm Tổng Giám Đốc Phương đã biết rồi. Nếu như anh ấy biết được cô mua cái thứ đồ này, anh ấy nhất định sẽ rất tức giận. Một câu Tổng Giám Đốc Phương, hai câu Tổng Giám Đốc Phương, đúng là đáng ghét. Tưởng Song Kỳ mất hết kiên nhẫn, bảo mấy người đàn ông đến giữ chặt Dương Yến, phất ống tiêm qua. Rất nhanh cô ta đâm kim tiêm vào tay Dương Yến. Dương Yến bị mấy người đàn ông giữ chặt, không thể nhúc nhích. Thôi, một nửa là đủ rồi. Sau khi tiêm được một nửa, Tưởng Song Kỳ rút ra. Những chuyện này chỉ để chơi đùa, cô ta không muốn làm lớn chuyện. Sắc mặt Dương Yến dần dần phiếm hồng, người càng lúc càng mềm nhũn. Tưởng Song Kỳ nhìn thấy càng trở nên vui mừng hơn, kêu mấy người đàn ông vất Dương Yến lên giường. Cô ta bật máy ảnh lên. Cô tưởng tôi biết một bí mật của Tổng Giám Đốc Phương. Dương Yến yếu ớt nằm trên giường mở miệng. Nếu như tôi nói với cô có thể trừng phạt nhẹ hơn được không? Cô lừa tôi đấy à? Tưởng Song Kỳ bĩu môi. Cô ta ngày ngày ở bên anh Nghị, có chuyện gì của anh ấy mà cô ta không biết? Thật mà, tôi nói dối sẽ bị sét đánh. Dương Yến nói. Cô đến đây, tôi nói với cô. Tưởng Song Kỳ thấy Dương Yến trông không giống đang nói dối, bán tín bán nghi đi qua. Bí mật gì? Dương Yến nhìn ra sau lưng cô ta, có chút thẹn thùng. Nói không nên lời, cô bảo bọn họ ra ngoài trước đi, nếu không tôi ngại lắm. Tưởng Song Kỳ nghĩ cô nói không nên lời là đang ám chỉ chuyện đó, tức đến nghiến răng, cho mấy người đàn ông đi ra ngoài, trừng mắt nhìn Dương Yến. Tôi lại muốn nghe xem cô có gì không dám nói. Bởi vì tác dụng của thuốc, mặt Dương Yến ngày càng đỏ, cô sắp chịu không được nữa rồi. Cố gắng thêm chút nữa, nếu không sẽ bị chụp ảnh mất. Dương Yến cố gắng hết sức giữ lấy tỉnh táo, vẫy tay kêu Tưởng Song Kỳ lại gần. Chính là cái mà... Rốt cuộc là làm sao? Tưởng Song Kỳ mất kiên nhẫn. Nhân lúc Tưởng Song Kỳ tiến lại gần không có phòng bị, Dương Yến túm chặt lấy đuôi tóc cô ta, hai chân kẹp lấy người Tưởng Song Kỳ, với lấy nửa chỗ thuốc còn lại, mạnh mẽ đâm thẳng vào tay cô ta. A! Tưởng Song Kỳ đau đớn đến mức hét lớn, hết sức giãy giụa. Dương Yến, đồ đê tiện, mày dám lừa tao, lại đánh lén như vậy. Quá khen rồi, không đê tiện bằng cô đây. Dương Yến cười lạnh, lấy sợi dây thừng trói Tưởng Song Kỳ lại, tiện tay lấy một chiếc tất thối nhét vào miệng cô ta. Tưởng Song Kỳ trợn trừng mắt, thiếu chút nữa thì ngất đi vì mùi thối này. Dương Yến thấy điện thoại của Tưởng Song Kỳ đang bật camera vẫn chưa tắt, liền xóa mật mã đi, xé lại áo của cô ta để lộ một mảng ngực. Tưởng Song Kỳ giãy giụa, hận không thể hất mạnh tay của cô. Chiếc ghế này trước đây đã bị cô ta cố định lại, không thể động đậy, chỉ có thể để mặc Dương Yến chụp ảnh. Cô Dương, cô sẽ phải gánh chịu hậu quả đấy. Dương Yến chụp cả mặt cô ta, ánh mắt lạnh lùng. Cô hy vọng người bên ngoài có thể phát hiện, cứu cô ra sao? Tưởng Song Kỳ trừng mắt nhìn Dương Yến, hận không thể giết cô. Hai chân Dương Yến cũng trở nên mềm nhũn, sắp không chịu nổi nữa rồi. Tuy chỉ bị tiêm một nửa số thuốc, nhưng cũng phát tác rất nhanh. Cô liền biết được đây không phải loại thuốc bình thường, phải mau chóng tìm người đến xử lý. Bên ngoài có bốn người đàn ông, tình huống hiện tại của cô đang rất nhạy cảm. Đi ra ngoài đồng nghĩa với việc bị bốn người đó phát hiện, khẳng định không thể chạy thoát được. Nhìn thấy cửa sổ phía bên trên bức tường, Dương Yến lập tức kê ghế lên bàn, đứng lên đó, có chút khó khăn với lên cửa sổ. May mà bóc dáng của cô cũng bé nhỏ, miễn cưỡng có thể chui ra ngoài. Có điều bên ngoài là một cái xe chở rác, thôi muốn chết. Dương Yến ngửi thôi cũng thấy buồn nôn. Cắn răng, Dương Yến chui ra khỏi cửa sổ, nhảy vào trong xe chở rác. Mũi cô giờ toàn ngửi thấy mùi thối, bẩn thỉu. Dương Yến nhịn thở mấy lần, cơn nóng trong lòng cũng tạm thời bị áp chế lại. Sau khi chạy ra khỏi xe xác, Dương Yến lập tức mở máy của Tưởng Song Kỳ ra tìm đường, chống tường, loạn choạng đi ra khỏi con hẻm. Trên đường đi có rất nhiều người, trời lại nóng, Dương Yến mồ hôi chảy ròng ròng. Cơn nóng trong người kia không dễ dàng gì mới áp chế lại được, lại bắt đầu trở lại. Chân cô mềm nhũn, ngã ra trên đất. Phương Tình Nghị trùng hợp cũng lái xe đến nơi này. Bà nãy khi anh nghe máy của Dương Yến, chưa kịp lên tiếng đã bị ngắt máy, sau đó xói xám để gọi điện thoại đến. Tổng giám đốc Phương, cô gái đó không lên xe mà trợ lý Tư đã sắp xếp. Tôi đã bắt được tên tài xế đó rồi. Anh ta nói có một cô gái xinh đẹp đến kêu anh ta đưa cô ấy đến khách sạn XX. Anh đang ở gần đó, đi xem sao. Đợi một lúc rồi tôi cho người qua đó. Phương Tình Nghị không dám chậm trễ, lập tức cho người của nhà hàng lái xe anh đến đây. Trên đường đi anh đã phân tích rất kỹ càng, xác định đó là Tưởng Song Kỳ đã gọi điện cho anh tối qua. Nếu như là cô của anh hoặc là người của nhà họ Phương, gặp được Dương Yến đã sớm giết rồi, sẽ không lãng phí tâm tư đưa cô đi đâu cả. Chỉ có Tưởng Song Kỳ nhìn không ưa Dương Yến. Thấy bên đường có người ngã còn xông đến xe anh, sắc mặt Phương Tinh Nghị lạnh lạnh, phanh xe. Vào giây phút người đó ngã xuống lộ ra nửa bên mặt, chính là Dương Yến. Phương Tinh Nghị lập tức xuống xe xem xét, phát hiện đó đúng là Dương Yến, nhưng sắc mặt cô lại đỏ ửng, không bình thường. Anh lập tức cởi áo ngoài ra ôm lấy cô lên xe. Xe đi rất nhanh, chốc lát đã đến khách sạn. Phương Tinh Nghị đưa cô vào bồn tắm, mở vòi nước, gọi điện thoại, lạnh lùng nói: "Trợ lý Tư, mau chóng gọi bác sĩ đến đây. Cũng bảo sói xám đem Tưởng Song Kỳ về đây cho tôi." Cô ta càng ngày càng hành động bừa bãi, đã cảnh cáo không được động vào Dương Yến, vậy mà vẫn dám chạy tới đây gây phiền phức cho anh. Lần này anh thật sự tức giận rồi. Sau khi gọi điện xong, Phương Tinh Nghị cũng không muốn ở lại. Dù sao Dương Yến cũng là phụ nữ, nên anh gọi một nữ phục vụ đến chăm sóc thì cô có vẻ tốt hơn. Chỉ là anh mới đi được hai bước, cô đã tóm chặt góc áo sơ mi của anh kéo lại. "Chú..." Dương Yến không biết sao lại có thể đứng dậy khỏi bồn tắm, nước từ trên đỉnh đầu cô chảy xuống, sợi tóc dán chặt vào hai bên má. Nghe được giọng nói mềm mại ngọt ngào của cô, Phương Tinh Nghị cứng đơ người, dường như không ngờ giọng nói của cô dễ nghe như vậy. Cánh tay đang nắm lấy áo anh của cô rất nhỏ, dưới ánh đèn ấm áp, cổ họng của anh khẽ động, cứng rắn ép bản thân kéo tay cô ra. "Tôi gọi người đến giúp cô." Dương Yến lại kéo áo anh, bởi vì tác dụng của thuốc, mũi cô trở nên đặc biệt nhạy cảm. Cô chỉ cảm thấy trên người chú Phương này có một mùi rất dễ chịu. "Chú Phương, anh qua đây." Bồn tắm quá trơn, cô thử đứng dậy mấy lần cũng không được. Nhưng Phương Tinh Nghị đang rất cố gắng đứng xa cô, cho dù là cô chỉ kéo kéo áo anh. Dương Yến ngước lên nhìn người đàn ông, khẽ liếm đôi môi đang khô khốc. "Chỉ sờ một chút thôi, có được không?" Giọng nói cô rất mềm mại, nghe không có chút sức lực nào. Phương Tinh Nghị tóm lấy tay cô, xem mạch đập. Nhiệt độ cơ thể cao, tim cũng đập rất nhanh. Thực sự xảy ra chuyện rồi. Phương Tinh Nghị nhíu mày. Lần này anh tức đến nỗi hận không thể ném Tưởng Song Kỳ đến một hòn đảo không người nửa năm. Thế nào khi anh bế Dương Yến lên, người cô không có chút sức lực nào. Hóa ra là bị trúng thuốc. Phương Tinh Nghị lại lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý Tư. "Đổi bác sĩ nữ đến." "Tổng giám đốc Phương, tôi và bác sĩ đã đến cửa rồi." "Đổi bác sĩ khác đến đây." Phương Tinh Nghị lạnh giọng. Vừa đặt điện thoại xuống eo lại bị giữ lấy. Dương Yến đã bỏ ra khỏi bồn tắm, dính lên người anh. Dương Yến đưa tay vuốt ve gương mặt anh, khẽ nói: "Chú Phương, anh đẹp quá, còn thơm nữa, giống như mùi hương mà lần trước tôi ngửi được." Người phụ nữ dính lên người anh, mềm mại: Chú, cho tôi sờ chút đi, chỉ một chút thôi." Đôi môi đỏ ửng của cô cứ đóng lại mở, không ngừng lẩm bẩm, đôi tay còn mò vào trong áo sơ mi. Độ nóng đó khiến Phương Tinh Nghị căng thẳng, bình tĩnh lại, giữ chặt lấy tay của cô. Quấn khăn tắm lên người cô, anh trực tiếp vất cô lên giường, cũng không thèm nhìn, liền đi ra phòng khách. Phương Tinh Nghị không ngại cùng cô chơi trò đó, cơ thể cô rất mềm mại, đẹp đẽ, bây giờ anh vẫn nhớ đến. Có điều, anh không hứng thú với người phụ nữ bị bỏ thuốc, làm như anh là kẻ cưỡng gian không bằng. Bị Dương Yến chạm vào, bụng dưới giống như đang bốc hỏa, nóng đến mức khiến anh khó chịu. Anh nhìn thấy hộp thuốc trên bàn trà, liền hút một điếu, cũng dễ chịu hơn. Không lâu sau, trợ lý Tư đưa một bác sĩ nữ đến. Bác sĩ tiến vào kiểm tra cho Dương Yến, trợ lý Tư đến trước mặt Phương Tinh Nghị. Tổng giám đốc Phương, người bắt cóc cô Dương chính là cô Tưởng. Cô ấy tham gia xong một buổi lễ ở châu Âu liền lén chạy qua đây. Sau khi soi sám đến nơi, nói với tôi là cô Tưởng bị bắt cóc rồi. Có điều cậu ta nói không cần lo lắng. Trên tay cô Tưởng có đeo chiếc nhẫn đặc biệt mà cậu ta tạo ra. Cậu ta đã đi theo rồi. Sao cô ấy lại bị bắt cóc? Phương Tinh Nghị lạnh giọng hỏi, khẽ gạt tàn thuốc vào trong gạt tàn. Cô ấy cũng không có uy hiếp gì đến nhà họ Phương. Trợ lý Tư nói. Trước mắt thì không rõ, chỉ có thể đợi soi sám quay lại. Có điều soi sám rất lợi hại, không ngờ còn là một thiên tài vật lý. Cái máy lần theo dấu vết đó, người nghiên cứu cũng không làm được. Quả thực vậy, Phương Tinh Nghị rất tán đồng. Ngự Văn Đình xuất thân từ trường học đó, thậm chí còn chưa chắc giỏi bằng soi sám. Đợi sau khi về nước, cho cậu ta gấp đôi thủ lao. Vâng. Điện thoại của Phương Tinh Nghị đặt trên bàn reo lên, có tin nhắn từ số lạ. Sau khi mở ra, ánh mắt anh bỗng sầm lại. Trong ảnh là Tưởng Song Kỳ quần áo không nghiêm chỉnh, tay chân bị trói trên ghế, nhìn có vẻ rất không ổn. Đằng sau cô chính là biển, sóng lớn, người vào ghế có thể bị thổi đi bất cứ lúc nào. Trợ lý Tư cũng nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt liền thay đổi. Tổng giám đốc Phương. Tin nhắn mới được gửi đến từ Messenger, Phương Tinh Nghị trầm mặc chấp nhận lời mời kết bạn. Vừa được chấp nhận, bên kia gọi video call, sau đó trên màn hình xuất hiện gương mặt của một người đàn ông. Xin chào, Tổng giám đốc Phương. Người đàn ông lãnh đạm nhưng giọng điệu lại không hề ôn hòa. Anh ta giơ máy, đằng sau là Tưởng Song Kỳ đang bị trói trên ghế, còn có một cục đá buộc ở chân. Phương Tinh Nghị nhìn phía sau anh ta, trầm giọng nói. Bảo chủ nhân của anh nói chuyện với tôi. Người này vừa nhìn đã biết là vệ sĩ, nhất định là chịu sự sai bảo của người khác. Đúng lúc tôi cũng muốn nói chuyện với Tổng giám đốc Phương vậy. Đối phương cũng không nói nhiều, mời nick anh vào một nhóm khác. Rất nhanh, liền xuất hiện thêm một người, là một gương mặt tuấn tú có tri thức. Anh Hứa, việc làm ăn của anh ở châu Âu, chúng ta không ảnh hưởng gì đến nhau. Phương Tinh Nghị híp mắt. Anh Hứa làm như vậy là có ý gì? Động đến người của tôi? Hứa Cung Diễn cười. Chúng ta không làm ăn gì với nhau, đương nhiên tôi không cần gây thù với Tổng giám đốc Phương làm gì. Có điều Tổng giám đốc Phương không quản nổi người của mình, tôi chỉ thay anh làm chút việc thôi. Chỉ bằng câu nói này, Phương Tinh Nghị đã biết được mục đích của Hứa Cung Diễn khi bắt cóc Tưởng Song Kỳ. Anh nhìn thấy Hứa Cung Diễn đang ngồi trong một phòng khách mang phong cách châu Âu, rèm cửa màu cam. E rằng Hứa Cung Diễn đang ở một nơi khác, nhưng lại sắp xếp người ở Thổ Nhĩ Kỳ. Người của tôi không được dạy dỗ tốt, tôi sẽ phạt cô ấy, không mượn anh Hứa ra tay. Phương Tinh Nghị nhàn nhạt nói. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, anh Hứa không phải đến đạo lý này cũng không biết đấy chứ. Vậy thì không được, người của Tổng giám đốc Phương phạm phải sai lầm lớn, Tổng giám đốc Phương lại dễ dàng thương hoa tiếc ngọc. Hứa Cung Diễn cười, giọng nói có vẻ ôn hòa nhưng lại mang theo sát khí. Vì vậy anh đang tuyên chiến với tôi đấy à? Phương Tinh Nghị gạt đi tàn thuốc, cười khẩy. Tôi chơi đùa trên thương trường lâu như vậy, cũng lâu rồi không đấu tranh với người khác. Tôi vẫn luôn muốn so tài với Tổng giám đốc Phương, có điều không cần vội. Hứa Cung Diễn biết thương nghiệp đế quốc của Phương Thị, nhưng anh ta không lo lắng, trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa. Có người đưa đến một chiếc hộp, Hứa Cung Diễn mở nó ra, cũng di chuyển điện thoại đến đó. Trong hộp là một ngón tay đẫm máu, bên trên còn đeo một chiếc nhẫn ngọc lục bảo đẹp đẽ, tác động vào thị giác người khác, không rõ là đang nhìn nhẫn hay nhìn ngón tay. Mắt Phương Tinh Nghị khẽ giật giật. Chiếc nhẫn này là vật bảo truyền của nhà họ Phương, bà Phương thương cô của anh. Lúc cô anh gả đi, liền tặng chiếc nhẫn này cho cô của anh. Từ trước đến giờ, cô chưa từng tháo xuống. Tổng giám đốc Phương, không nói chuyện với anh nữa, tính tôi đây không tốt lắm. Hứa Cung Diễn khẽ nói. Tôi giống anh, đồ của tôi, cho dù là vất đi, cũng không ai được động vào. Người yêu trước kia của tôi rất ngốc, dễ lừa. Cô ấy đồng ý giúp anh đàm phán lần hợp tác đó, nhưng nhà họ Phương các người lại dám có ý đồ với cô ấy. Tôi không thể trơ mắt nhìn như vậy được. Anh có chặt 10 ngón tay của cô ta cũng không sao. Phương Tinh Nghị bình tĩnh. Anh biết Hứa Cung Diễn tuy trông ôn hòa như vậy, nhưng lại rất độc ác, còn độc ác hơn so với suy nghĩ của anh. Hơn nữa, anh đưa Dương Yến đến Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là muốn cô đàm phán giúp một lần hợp tác, chứ không muốn cô xảy ra bất cứ chuyện gì. Ai biết được bà cô của anh lại vội vã đến đây tìm người ám sát Dương Yến. Người của anh không bảo vệ được Dương Yến, quả thật điều này không thể bảo chữa được. Tổng giám đốc Phương nói vậy là tốt rồi, Hứa Cung Diễn cười nói. Nhưng ngón tay này tôi giữ lại cũng không có ích gì, đến lúc thích hợp sẽ cho người gửi cho tổng giám đốc Phương. Bảo hắn thả người của tôi ra, Phương Tinh Nghị lạnh nhạt mở miệng. Hứa Cung Diễn làm gì cô tư nhà họ Phương thì anh mặc kệ, nhưng động đến Tưởng Song Kỳ thì lại không được. Tính khí của tôi cũng cực kỳ tệ, Hứa Cung Diễn cười từ chối. Vậy thì không được, cô ta đã phạm sai lầm, phải nhận giáo huấn. Như vậy đi, nếu cô ta có thể chịu nổi quá 3 phút ở trong biển thì tôi sẽ bỏ qua cho cô ta. Cơ tay Phương Tinh Nghị căng cứng, cười nhạt. Anh cứ thử xem. Trên đời này còn chưa có mấy ai dám khiêu khích anh. Hứa Cung Diễn cách màn hình nhưng cũng cảm nhận được Phương Tinh Nghị đang kìm nén tức giận. Anh ta càng cười tươi hơn, đang định lên tiếng bảo Chiến Thương ném người xuống. Đột nhiên bên Chiến Thương có tiếng nổ vang, ngay sau đó màn hình lắc lư giống như bị đổ xuống đất, còn có tiếng kêu rên của Chiến Thương. Tiếp đó điện thoại di động được nhặt lên, trước màn hình chuyển thành một người khác. Tổng giám đốc Phương, tôi tìm được cô Tưởng rồi. Quách Thưởng Phúc đội mũ len đen, vẻ mặt nguội lạnh. Nhưng gã đàn ông kia nhảy thẳng sườn núi chạy rồi, có cần cho người đuổi theo không? Lúc này Phương Tinh Nghị cũng thở dài một hơi, không thể không khen ngợi, người thanh niên này không chỉ giỏi đánh úp, có thể tự mình thiết kế đồ vật, thân thủ cũng tốt như vậy. Phía một màn hình khác, vẻ mặt Hứa Cung Diễn bên kia rốt cuộc cũng có chút chấn động. Trước đây, lúc hẹn gặp mặt Quách Nhược Linh, anh đã từng gặp Quách Thưởng Phúc, khi đó mới biết Dương Yến còn có một người em trai. Lúc đầu anh cũng muốn mượn sức người này nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Không ngờ em trai của cô thân thủ tốt như vậy lại trở thành người của Phương Tinh Nghị rồi. Trên sườn núi cũng không chỉ có Chiến Thương, xung quanh còn có người mai phục. Nhưng nếu là em trai của Dương Yến thì Hứa Cung Diễn không định ra tay. Sau khi ra dấu tay với người một bên, ý bảo anh ta gọi điện thoại đi. Nhân tài bên cạnh tổng giám đốc Phương quả nhiên rất nhiều, có thể quật ngã vệ sĩ đã theo tôi nhiều năm, Hứa Cung Diễn nói. Xem ra hôm nay có không muốn thả người của tổng giám đốc Phương cũng không được rồi, Phương Tinh Nghị đáp. Bất cứ lúc nào tôi cũng chờ anh Hứa tới nước Xét tìm tôi. Tổng giám đốc Phương nhiệt tình như thế thì đương nhiên tôi sẽ đến. Trận đọ sức giữa đàn ông ngầm cuộn trào mãnh liệt. Nhưng tổng giám đốc Phương cũng nên quản lý cho tốt người của mình, không phải lúc nào tôi cũng lương thiện như vậy đâu. Sau đó video cũng dừng, chỉ còn lại Phương Tinh Nghị và Quách Thưởng Phúc. Lúc này Quách Thưởng Phúc mới nói tiếp. Tổng giám đốc Phương, vậy bọn tôi đem cô Tưởng và điện thoại di động cùng về. Điện thoại thì ném đi, không tìm được ra gì tới bên trong đâu, Phương Tinh Nghị nói. Hứa Cung Diễn làm việc cẩn thận, lúc thuộc hạ chạy đi mà ngay cả điện thoại di động cũng không cần thì nhất định bên trong cũng không có gì. Đi. Phương Tinh Nghị úp điện thoại xuống bàn, hồi lâu không lên tiếng. Trợ lý Tư bên cạnh cảm thấy nhiệt độ trong phòng như đang hạ xuống, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Gọi điện thoại cho lão Tứ, đòi người. Giọng nói của Phương Tinh Nghị âm trầm tức giận. Cho dù có phải đào sâu 3 thước đất cũng phải điều tra ra tư liệu về Hứa Cung Diễn. Anh ngược lại muốn nhìn xem cái người tên Hứa Cung Diễn này có năng lực gì mà dám động đến người của anh. Trợ lý Tư vội vàng gọi điện thoại đi. Tổng giám đốc Phương. Nữ bác sĩ từ phòng ngủ đi ra, đôi mắt lộ vẻ bối rối, nói bằng tiếng Anh. Thuốc ức chế PO3 cũng không có tác dụng với cô gái này. Thuốc ức chế PO3 là loại thuốc tốt nhất, chuyên dùng để giải các loại xuân dược mạnh, giá cả đắt đỏ, hiệu quả nhanh chóng. Nếu như đến nó cũng không có tác dụng thì chứng tỏ Dương Yến bị trúng một loại thuốc không bình thường. Con bé hồ đồ này, Phương Tinh Nghị thấp giọng mắng. Anh không ngờ Tưởng Song Kỳ lại có bản lĩnh như vậy, thứ đồ cao cấp như vậy mà cũng có thể lấy được. Phương Tinh Nghị đè nén lửa giận trong lòng, hỏi bác sĩ. Muốn chiết xuất thuốc trong cơ thể cô ấy rồi điều chế thuốc giải thì cần bao lâu? Nhanh nhất cũng phải 6 tiếng. Vậy cô đi chế thuốc giải đi, tôi đi thăm cô ấy. Tổng giám đốc Phương, chỉ e là không được. Nữ bác sĩ liếc nhìn về phía phòng ngủ, ấp á ấp úng. Nếu chờ tôi chế xong thuốc giải đem tới thì chỉ sợ cô ấy cũng không nhịn được nữa. Không phải chỉ là thuốc kích dục thôi sao? Phương Tinh Nghị nhíu mày. Tôi ngâm cô ấy vào nước lạnh là được. Bác sĩ đành phải giải thích cho Phương Tinh Nghị. Chỉ mấy câu nói nhưng Phương Tinh Nghị nghe xong vẫn đứng đó không nhúc nhích, không khí cực kỳ ngột ngạt. Hai chân nữ bác sĩ run rẩy nhưng cũng không dám đi, kiên trì đứng đó. Phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ, bên kia cánh cửa phòng ngủ mơ hồ có tiếng đè nén vang lên. Giọng điệu kia vừa kiều mị lại vừa hàm chứa đau đớn, nghe như muốn khóc. Ước chừng 15 phút sau, ngón tay gài trên quần của Phương Tinh Nghị mới có thể giật giật. Anh nhìn về phía cửa phòng ngủ, làn môi mỏng mím lại, toát lên ý rét lạnh. Đi ra ngoài. Anh nói hai chữ đơn giản, trầm thấp, lạnh lùng. Nữ bác sĩ vội vàng vào trong phòng ngủ lấy đồ. Cửa vừa mở ra, tiếng khóc của người phụ nữ bên trong lại càng rõ hơn. Gân xanh trên trán của Phương Tinh Nghị nổi lên, toàn thân căng cứng. Chờ nữ bác sĩ rời khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Phương Tinh Nghị. Cửa phòng ngủ khép hờ, có giọng của phụ nữ vang lên câu dẫn, khiến bụng dưới của Phương Tinh Nghị căng thẳng. Anh sải bước đi về phía phòng ngủ. Lúc đẩy cửa đi vào, tay Phương Tinh Nghị dừng lại. Tiếp đó, anh lại trở lại chỗ bàn, cầm điện thoại lên, gọi đến một số điện thoại quen thuộc. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, có người lên tiếng. Anh Hai, có chuyện gì sao? Loại thuốc lần trước em nói là thật sao? Loại nào? FX1236, sau khi dùng có thể xóa đi ký ức trong 12 tiếng. Đúng vậy, nhưng thuốc này vẫn còn đang nghiên cứu. Người bên kia phát hiện ra có gì đó không đúng, tò mò. Anh Hai hỏi về loại thuốc này làm gì? Anh rất cần sao? Ừ, anh muốn một viên. Lần kia trong quán bar, mặc dù Dương Yến say rượu nhưng vẫn còn có ý thức, anh cũng cảm thấy hứng thú nên mới ôm cô đến khách sạn. Lần này Dương Yến bị trúng thuốc, hoàn toàn không ý thức, anh không có hứng thú. Vì bác sĩ nói không kịp chế thuốc giải dược cho nên anh mới không thể không hỗ trợ. Loại hợp hoan này khiến anh rất khó xử, cũng hy vọng Dương Yến có thể quên đi, tránh lại nói là anh cưỡng gian. Anh Hai, anh muốn lấy thuốc cũng được, nhưng em muốn biết anh định dùng làm gì. Điển Minh Nhiên cố ý nói. Dù sao trước đó chính anh cũng từng nói loại thuốc em nghiên cứu này thật sự là tai họa. Hốn với anh Hai giỏi lắm, còn dám ghi thủ anh. Phương Tinh Nghị cười nhạo, đưa tay lên xoa trán. Nhưng hiện giờ anh cũng hết cách rồi, chỉ có thể thuận theo Điển Minh Nhiên. Anh cần một viên, chậm nhất là trong vòng 5 tiếng nữa đưa tới. Trong vòng 3 năm, bất kể là em nghiên cứu cái gì, phí tổn anh sẽ chi hết. Anh Hai bây giờ đang ở đâu? Thổ Nhĩ Kỳ. Xa như vậy, làm sao gửi tới trong vòng 5 tiếng được? Điển Minh Nhiên vẫn luôn là người lịch sự mà cũng không nhịn được chửi tục. Sau khi bình tĩnh, đáp lại một chút thì phân tích. Anh Hai cần gấp như vậy, có phải là vì phụ nữ không? Phương Tinh Nghị trầm mặc không nói. Lúc này, tiếng khóc của phụ nữ trong phòng ngủ càng to hơn, dường như rất khó chịu. Không chỉ Phương Tinh Nghị mà Điển Minh Nhiên ở đầu kia điện thoại cũng nghe được. Hụ khụ, xem ra cô ấy hẳn là dũng mãnh lắm. Điển Minh Nhiên nín cười. Em còn tưởng anh Hai thực sự không có nhu cầu chứ. Hóa ra em nhầm rồi. Lão Tam. Phương Tinh Nghị trầm giọng, áp lực 10 phần. Em sẽ cho người chuyển thuốc tới trong vòng 5 tiếng. Điển Minh Nhiên không đùa nữa. Anh nói rồi nhé, trong 3 năm nay, chi phí cho nghiên cứu của em đều do anh toàn quyền phụ trách. Ừ. Cuộc gọi kết thúc, Phương Tinh Nghị không biết làm sao, mồ hôi đầm đìa, tiếng khóc phụ nữ giống như vang ở bên tai, nhẫn nhịn hết sức thống khổ. Anh để điện thoại di động xuống, đi về phía phòng ngủ. Quách Thượng Phúc bên kia cũng đã cởi trói cho Tưởng Song Kỳ rồi lên xe về khách sạn. Tưởng Song Kỳ không gọn gàng xinh đẹp như trước, hiện giờ cực kỳ thê thảm, váy caro bị rách, trên cổ tay và chân đều đầy dấu dây chói. Trước đây cô ta vẫn luôn bị hôn mê nên không cảm nhận được. Sau khi được Quách Thượng Phúc cho uống chút nước thì từ từ rên lên rồi kéo ông tay áo Quách Thượng Phúc. Sói xám, trong xe không mở điều hòa sao? Tôi nóng. Sao lại nóng như vậy chứ? Cô ta vừa nói xong thì bắt đầu không an phận dãy giụa, áo khoác đắp lên người tuột xuống, lộ ra chiếc váy caro bên trong, một mảng lớn xuân quang trước ngực đều lộ ra. Cô Tưởng, ngồi chắc vào. Quách Thượng Phúc nhặt áo khoác lại trên người cô ta, sắc mặt u ám. Làm phiền cô đừng gây chuyện nữa được không? Sẽ gây thêm phiền phức cho Tổng Giám Đốc Phương đấy. Tưởng Song Kỳ mím môi đỏ mọng, tủi thân nói. Tôi rước lấy phiền phức gì chứ? Rõ ràng chính là Dương gì đó. Cô ta chính là đồ hồ ly tinh, chỉ biết quyến rũ anh Nghị. Cô ta thực sự thấy rất nóng. Khi nói còn có hơi nóng phả ra, để lại một làn khói trước mắt. Càng nhìn Quách Thượng Phúc thì cổ họng cô ta lại càng khô, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Tưởng Song Kỳ kéo mạnh tay áo, leo lên đùi anh ta ngồi. Trên người anh mát lạnh, tôi rất thích. Tưởng Song Kỳ cọ mặt vào người anh ta, tựa như mèo con làm đũng. Anh ôm tôi một cái đi, ôm một cái thôi. Chóp mũi tràn đầy mùi hương ngọt ngào của phụ nữ. Mặt Quách Thượng Phúc đen lại, định kéo Tưởng Song Kỳ xuống, nhưng cô ta cứ ôm chặt lấy anh, không chịu buông. Cô Tưởng, cô mà vẫn không buông tay thì tôi thật sự sẽ ra tay đấy. Tôi không buông. Quách Thượng Phúc quả thật không dám, nếu là người khác thì anh sẽ không nói hai lời, lập tức bẻ gãy cổ tay cô. Nhưng đây lại chính là công chúa nhỏ mà Tổng Giám Đốc Phương cưng chiều. Mẹ kiếp, đúng là phiền phức. Sói xám. Tưởng Song Kỳ chu đôi môi đỏ mọng, gọi tên anh, cả người gần như dán chặt trong lòng anh, sắc mặt ửng hồng. Lúc này Quách Thượng Phúc mới phản ứng được, nhìn kỹ ánh mắt của cô ta không hề có tiêu cự, quả nhiên có chuyện, xem ra còn không phải là trúng loại thuốc thông thường. Sắc mặt anh thâm trầm.